Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, Mỹ Nhân Kế. Một cỗ giống như điện lưu tập kích, để Lăng Mộ Lan toàn thân chấn động chỗ đó. Cái này hỗn đản vậy mà đụng tới đó thực. Diệp Thần hiện tại cũng là vô cùng hối hận. Chính mình làm sao lại thần không biết quỷ không hay đụng đến nơi đây. Bất quá, nói thật, loại cảm giác này thật rất tốt, không tự chủ được lại nhẹ nhàng nắm hai lần. Ngô, buông ra, thả ta ra, Lăng Mộ Lan hiện tại thân thể liền xem như Diệp Thần cho nàng giải khai. Chỉ sợ đều mềm nhũn, cái này hỗn đản vẻn vẹn như vậy vài cái, thì để chính mình thân thể biến mềm. Loại cảm giác này đã để cho nàng có chút xấu hổ, càng có chút chờ mong, phi thường kỳ diệu. Nhìn lấy sắc mặt hồng nhuận phơn phớt Lăng Mộ Lan, Diệp Thần nhìn lấy có chút thẳng mắt, van cầu ngươi, thả ta ra. Lăng Mộ Lan theo Diệp Thần ánh mắt bên trong có thể đến một loại khát vọng. Nếu như tùy ý hắn tiếp tục nữa, chỉ sợ hôm nay liền muốn nằm tại chỗ này trong lòng. Tuy nhiên đối Diệp Thần cũng không có cái gì ác cảm, thế nhưng là hai người bọn họ cơ hồ không có cái gì cấp độ sâu giao lưu. Cứ như vậy chuyện gì phát sinh, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút không cam lòng. Khụ khụ, rốt cục, Diệp Thần kịp phản ứng, vội vàng thu hồi đại thủ. Thế nhưng là hắn vẫn là vô cùng bị ổi tại chóp mũi người một cái. Ám đạo thơm quá, ân, điều giáo không sai biệt lắm. Ngươi xem một chút hiện tại ngươi, đây mới là một nữ nhân, ua, không nghĩ tới thần ma phường thánh nữ vậy mà như thế thả. Lay động, vậy mà cùng nam nhân ở loại địa phương này hẹn hò. Như thế, cật, không bằng bồi mấy người chúng ta vui a vui a. Ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời phía dưới thời điểm, cách đó không xa đi tới 6-7 người thanh niên, cầm đầu là một người trung niên, người mặc kim sắc trường bào, trọng yếu nhất là mấy người trạng thái vô cùng vội vàng. Hiển nhiên là thời gian dài mệt nhọc gây nên, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, hắn sớm cũng cảm giác được người tới. Chỉ là không có nghĩ đến đối phương vậy mà lớn lối như thế, cùng thấp hèn nhìn lấy Lăng Mộ Lan hỏi. Mấy người này ngươi biết? Lăng Mộ Lan vốn đang vô cùng có chút oán trách Diệp Thần đối với mình không lễ hành động. Nhưng là bây giờ có người đến, cả người biến đến cực kỳ băng lãnh. Mấy người bọn hắn đều là Chu Tiên kiếm phái người. Cầm đầu người trung niên kia là Chu Tiên kiếm phái phân đường đường chủ Chân Vũ Nu. Chu Tiên kiếm phái. Nghe được đối phương vậy mà là Chu Tiên kiếm phái, Diệp Thần cười cười vô cùng vui vẻ, thậm chí có một loại phát rồ nụ cười, tốt, đang lo tìm không thấy các ngươi đâu, không nghĩ tới làm sao nhanh thì tìm tới cửa, vậy các ngươi liền xem như nhóm đầu tiên chết người đi, nói. Diệp Thần đi vào Đồng Văn Bác bên người, trực tiếp một cái tay nhấc lên, uy. Mấy người các ngươi nhận biết cái này người sao? Chân Vũ Nu nhìn thấy Diệp Thần trong tay Đồng Văn Bác, mấy người nhất thời sắc mặt đại biến, đồng thiếu cái này người cũng là Diệp Thần đem hắn cầm xuống, gầm lên giận dữ, mấy người phân biệt quất ra trường kiếm trong tay Diệp Thần, toàn thân đều tản ra băng lãnh khí tức. Một tay lấy Đồng Văn Bác ném sang một bên, Phệ Tiên đao tới tay. Các ngươi cùng tiến lên. Bớt lãng phí thời gian của ta. Chân Vũ Nu nhìn thấy Diệp Thần trực tiếp ném đi Đồng Văn Bác, đã sớm phẫn nộ không được, dẫn đầu hướng về phía Diệp Thần đánh tới. Xuất thủ cũng là sát chiêu Lăng Mộ Lan ở một bên nhìn lấy tâm cảnh. Nàng không nghĩ tới vẻn vẹn một cái Chu Tiên kiếm phái đường chủ thì có chút cơ trung kỳ cảnh giới viên mãn, mà Diệp Thần bày ra cảnh giới vẻn vẹn có chút cơ sơ kỳ bộ dáng, nếu như động thủ, Diệp Thần khẳng định sẽ ăn thiệt thòi, ta giúp ngươi. Nàng tiếng nói còn chưa nói hết, Diệp Thần cái này nhân khí thế trong nháy mắt biến mất. Lăng Mộ Lan mộng, Chân Vũ Nu bọn họ cũng mộng. Vừa mới còn ở nơi này người sống sờ sờ, nói thế nào biến mất thì biến mất. mà lại đối phương cảnh giới liền xem như vận dụng ẩn nặc công pháp, cũng chạy không thoát chính mình cảm giác thực diệp thần vận dụng là so ẩn nặc công pháp mạnh hơn. Gấp 1 vạn lần thiên địa pháp tắc, cả người dung nhập vào trong thiên nhiên rộng lớn, tăng thêm ẩn nặc công pháp. Đối phương muốn biết vị trí của mình, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Môn công pháp này thật mẹ hắn nghiêu bức, giờ này khắc này. Diệp thần cũng cảm thấy thiên địa pháp tắc quá nghiêu bức. Đây quả thực là giết người ở vô hình, tiểu tử này sẽ không phải bị chúng ta hoảng sợ chạy a. Không có cảm nhận được Diệp thần một chút khí tức, Trần Vũ Nu suy cười một cười nói, còn thừa mấy người hợp lại lấy cười ha ha, vẫn là đường chủ uy vũ, riêng là lộ ra một chút xíu thực lực, liền để tiểu tử này hoảng sợ chạy. Ta nào biết được tiểu tử này như thế kém cỏi, sớm biết liền trực tiếp bắt hắn lại. Nói, hắn ánh mắt ngắm liếc một chút cách đó không xa Lăng Mộ Lan. Ánh mắt tránh qua một đạo dâm, lay động, có điều, cũng tốt, cái này hoang sơn dã lĩnh, còn có mỹ nữ như thế làm bạn. Nói chuyện thời điểm, Trần Vũ Nu từng bước một hướng Lăng Mộ Lan tới gần thầm nghĩ đến. Thần ma phường không là vừa vặn đem chính mình thập nhị trưởng lão đều hoảng sợ chạy sao? Lão tử hôm nay thì thật tốt thu thập một chút cô nàng này. Đây cũng là nhục nhã thần ma phường đi. Lăng Mộ Lan căn bản không tin tưởng Diệp thần hội chạy thoát. Cái này người công pháp quỷ dị, mà lại tại hắn biến mất trước đó rõ ràng cảm giác được nồng đậm sát ý. Mắt thấy mấy người hướng về chính mình đi tới, nàng thậm chí không có vận công, nhẹ nhàng nói ra, mấy vị là muốn đối với ta có cái gì ý nghĩ xấu. Trần Vũ Nu đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha, ha ha, thần ma thánh nữ, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có nhãn lực gặp à, có phải hay không Diệp thần tiểu tử kia thỏa mãn không ngươi? Không có quan hệ, ca ca phương diện này sự tình có thể lợi hại đâu. Một sẽ bảo đảm để ngươi lên trời, đối mặt làm nhục như vậy cùng đùa giỡn lời nói. Lăng Mộ Lan không có sinh khí, ngược lại nụ cười trên mặt làm sâu sắc. Hai con ngươi biến đến cực kỳ tản ra mê người ánh mắt nhìn Trần Vũ Nu sau lưng. Bởi vì Diệp thần hiện tại đang xuất hiện tại mấy người sau lưng. Thật đẹp a, sóng, vó, tử. Ca ca hiện tại liền không nhịn được, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi, Trần Vũ Nu nói thì muốn động. Thủ Lăng Mộ Lan lui về phía sau một bước nhỏ, vươn ngọc thủ chỉ phía sau hắn nói ra, vậy ngươi muốn hỏi trước một chút hắn có đồng ý hay không? Bá, Trần Vũ Nu thậm chí không quay đầu lại, chỉnh cái đầu trực tiếp bị cứ thế mà chém đứt, đầu lâu qua rơi trên mặt đất, tản ra một mảnh huyết hồng. Ta liền biết người sẽ không bị bọn họ hoảng sợ chạy. Lăng Mộ Lan trên mặt không có một chút thương hại, có tất cả đều là vẻ hưng phấn. Cái này Diệp thần quả nhiên không sẽ rời đi, hừ, hoảng sợ chạy. Nói, Diệp thần đem phệ tiên đao vượt ở đầu vai. Cứ như vậy mấy cái tiểu lâu lâu, ta còn không để vào mắt, bất quá ta đột nhiên phát hiện ngươi vẫn còn có chút tác dụng. Tối thiểu mỹ nhân kế chơi rất tốt, về sau liền theo ta đi. Lăng Mộ Lan nhảy cẫng đi vào Diệp thần bên người, hiện tại biết bản cô nương đẹp mắt. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Diệp thần im lặng, nữ nhân này thật đúng là thiện biến động vật, tùy tiện ngươi bày ra một cái dạng gì biểu lộ. Không nên quên, vừa mới ngươi phi lễ ta, cho nên ngươi nhất định phải cưới ta, không phải vậy ta thì tự sát. Lăng Mộ Lan nói đoạn văn này thời điểm, trên mặt tránh qua đỏ ửng, vừa mới loại kia cảm giác thật rất mỹ diệu, tuy nhiên vô cùng cảm thấy khó xử. Ta vừa mới chỉ là thử nghiệm cảm giác, cũng không có phi lễ ngươi, mà ngươi cũng không có cự tuyệt, cho nên ngươi vẫn là không nên nghĩ. Diệp thần lật một cái liếc mắt, nắm lên đồng văn bác tiếp tục hướng phía trước đi. Lăng Mộ Lan thấy thế, đồng dạng tiện tay vung lên, những cái kia bị giết chết Chu Tiên kiếm phái nhân viên cấp tốc hóa thành một đoàn màu đen nước. Diệp Thần chỉ là nhấp nhô nhìn một chút, ngay sau đó chau mày, nhưng là không nói gì. Tiếp tục tiến lên, ngươi chờ ta một chút a. Chẳng lẽ ngươi thật làm cho ta tự sát sao? Lăng Mộ Lan không hề cố kỵ tới gần Diệp Thần thân thể nói ra. Bộ dáng cùng người yêu không thể nghi ngờ. Ngươi hội tự sát sao? Diệp Thần tức giận hỏi. Nếu như ngươi không muốn ta, ta lập tức chết ngay cho ngươi xem. Lăng Mộ Lan quật cường quật khởi cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi đi chết đi. Trong lòng của hắn mới không tin Lăng Mộ Lan hội tự sát. Chỉ bằng vừa mới hủy thi diệt tích thủ pháp, Lăng Mộ Lan sau lưng thần ma phường tuyệt đối không phải cái gì đơn giản môn phái. Ai ngờ Lăng Mộ Lan không biết cái gì thời điểm trong nháy mắt rút ra một cái tiểu đao đặt ở cổ họng vị trí. Ngươi thật không muốn ta? Diệp Thần hí ngược nhìn một chút. Không sai, không muốn ngươi, ngươi cứ như vậy xác định ta không biết tự sát. Lăng Mộ Lan tâm ý hơi có chút rét run nói ra. Diệp Thần dứt khoát ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trong lòng của hắn còn thì thật không tin. Đến, ta nhìn đâu, ta chính là sẽ không cần ngươi. Hướng ngươi loại nữ nhân này, ta Diệp Thần bên người có không ít. Nghe được câu này, Lăng Mộ Lan trong lòng giống như trọng chùy đánh trúng. Đau đớn vạn phần, nam nhân này vừa mới mò chính mình thân thể. Bây giờ có kiên định không thay đổi nói không muốn chính mình. Như vậy sau này mình làm sao gặp người? Ta thao, con mẹ nó ngươi đùa thật. Diệp Thần thân hình bỗng nhiên đi vào Lăng Mộ Lan bên người. Một tay lấy tiểu đao cướp lại ném sang một bên bởi vì Lăng Mộ Lan thật động. Tiểu đao xẹt qua cổ họng, máu tươi chảy ra làm Diệp Thần xông lại trong nháy mắt. Lăng Mộ Lan vẫn là cười. Mặc dù mình thụ thương, thế nhưng là hắn hiện tại biết, Diệp Thần cũng không hy vọng chính mình chết mất cái này liền đầy đủ. Ngươi có phải hay không ngốc? Diệp Thần vội vàng móc ra một khỏa dưỡng nhan đan, bóp nát đặt ở vết thương Lăng Mộ Lan không nói gì. Chỉ là giúp vào Diệp Thần trong ngực, coi như ta khờ đi ngàn dặm xa xôi tìm kiếm ngươi. Không cầu cái gì hồi báo. Chỉ là vì có thể tại bên cạnh ngươi nhìn lấy ngươi liền tốt. Diệp Thần đau cả đầu ai ra. Chính mình nữ nhân đã không ít cái này tính là gì sự tình a? Lăng Mộ Lan tựa hồ nhìn ra Diệp Thần tâm tư, không cần lo lắng. Ta muốn ngươi ở bên người liền tốt. Tại trong lòng ngươi, Vu Tâm Nhị địa vị là không thể dao động. Ta biết, ai? Diệp Thần thở dài một hơi. Hắn không thể không thừa nhận. Lăng Mộ Lan là một người phi thường xinh đẹp nữ nhân. Muốn nói mình không động tâm là giả. Khó ngươi liền theo a. Nếu như huy chương đụng phải để ngươi tâm động nam nhân, có thể tùy thời rời đi ta không biết. Ngô, lại là bị cường hôn. Diệp Thần nội tâm thật nhanh sụp đổ. Nãi nãi, trong chốn võ lâm nữ nhân đều như thế cởi mở sao? Lần trước là bị Đình Nhi cưỡng hôn. Lần này là thần ma phường thánh nữ, mẹ nó, chẳng lẽ trong chốn võ lâm đều là nữ nhân so sánh chủ động? Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên cảm giác bờ môi đau, thậm chí chảy ra máu tươi, cô nàng này vậy mà cắn ta. Về sau ngươi muốn là lại nói loại này lung ta lung tung lời nói. Ta còn cắn ngươi, Lăng Mộ Lan vừa lòng thỏa ý nhìn lấy chính mình kiệt tác. Trên mặt đều là nụ cười cũng mặc kệ Diệp Thần có phản ứng gì. Thẳng đường đứng người lên, đi vào Đồng Văn Bác bên người, dùng chân đá một chút. Ngươi mang theo như thế một tên phế nhân làm gì? Trực tiếp giết tốt bao nhiêu? Vốn là Diệp Thần còn muốn nói chút gì. Thế nhưng là nhìn đến Đồng Văn Bác, cả người lại tỉnh táo lại, giết hắn. Như thế liền không thể kích thích Chu Tiên kiếm phái bọn họ điên cuồng như vậy tìm hắn. Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua trong lúc này hội có bí mật gì sao? Lăng Mộ Lan gật gật đầu, ngay sau đó nói ra. Đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Cam đoan thiên thời địa lợi nhân hòa, dễ thủ khó công. Đến lúc đó chúng ta thì giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp, nói chuyện thời điểm. Cả người khi thế đều có một loại nữ trung hào kiệt bộ dáng đầy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.